Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Duyên Đức Đoạn, một tác phẩm mới nhất của Lương Khánh Ly. Khi nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Duyên Đức Đoạn, phần 2. Nè, anh nghĩ cách dắt chị Thi lên đi. Huy không trả lời Nhã, mặt nó hiện rõ nét lo lắng. Cứ vậy mà xông thẳng đến mặt nước, nhảy tụm xuống. Nó ra sức dùng mấy miếng bơi học cùng tụi trong làng hồi nhỏ, cố bơi thật nhanh có thể. Thi bị kéo xuống dưới nước, mắt nhắm thịt lại không thấy gì, chỉ cảm nhận được có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, chắc lắm. Nhưng bù lại, ở dưới chân Thi dường như cũng có một người ra sức giật mạnh hơn, muốn kéo Thi đi. Người Thi bây giờ bị hai bên giằng co mà kéo, suýt muốn đứt ra. Rồi Thi cảm nhận có được một thứ gì đó ấm nóng đang lan trọng ra xuống đến cổ chân. Lúc này chân Thi mới được nới lỏng hơn, dần dần không còn cảm giác bị túm lấy, không còn bị giật kéo mạnh. Bàn tay của Huy ôm lấy eo Thi, kéo tay Thi ôm lấy cổ nó, bơi vào trong bờ. Kéo được Thi lên, Nhã và Huy gấp gáp tìm chỗ nào đó sạch sẽ, đặt Thi nằm xuống. Nhã thấy Thi nằm bất động, yểu xìu, vừa sợ vừa khóc, cứ lay lay tay thằng Huy, làm cho nó rối lên muốn chết. Nè, chị Thi bị sao vậy? Sao chị Thi không mở mắt ra? Lay lay tay thằng Huy chưa đủ, nó chuyển sang lay người Thi, lay mạnh hết sức. Tuy Thi chưa tỉnh, nhưng vẫn nghe được những gì chúng nói, cảm nhận được những gì chúng tác động lên người mình. Nhã áp sát mặt vào mặt Thi, nước mắt nước mũi của nó rọ xuống, làm ướt cả một bên má. Chị Thi ơi, chị đừng có chết. Chị mà chết, mốt ai làm việc nhà? Ai nấu cơm? Mốt ai... Nhã chưa kịp kể lể hết những khốn khó khi thiếu vắng Thi thì bị Huy kéo dậy. Nó đặt tay lên mũi Thi xem thử còn thở hay không, rồi lấy một tay bóp mũi, một tay bóp miệng của Thi mở ra. Huy đặt môi mình lên môi Thi, thổi khí vào, rồi lại hút nước ra. Nhờ vậy Thi ho lên sặc sụa vài tiếng, nước trong bụng cũng được phun ra ngoài, dễ chịu hơn hẳn. Hai mắt của Thi mở dần, nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Nghe con Nhã gọi tên Thi. Chị Thi tỉnh rồi. Nhưng Thi cũng nghe được một lời trách cứ, như mơ như tỉnh nhìn thấy Nhã, Huy, còn có Đăng. Đăng đang trách Thi. Thi không đi với anh, không muốn chơi với anh nữa rồi. Thi đã không trả lời, cũng không còn sức để trả lời. Cho đến khi mắt nhìn rõ ràng mọi thứ, Thi không thấy Đăng đâu nữa. Trước mắt Thi giờ đây chỉ còn lại Huy với Nhã. Huy đỡ đầu Thi, hỏi han. Thi tỉnh rồi hả? Thi vẫn chưa ý thức rõ rệt, trong mơ hồ mà nói mớ. Đăng đâu? Nhã nhận ra Thi đang hỏi tới ai. Có lẽ nó sợ Thi buồn hay gì đó, cho nên cũng nói khéo. Đăng không có ở đây. Một cảm giác hụt hẫng trống trải bủa vây lấy Thi sau câu nói của Nhã. Thi thấy thật có lỗi với Đăng, không biết mình đã làm gì sai hết. Hôm đó Thi được Huy cõng về tới nhà, mới đuối nước xong, cho nên người có chút đơ ra, ngẩn ngơ suốt cả tối. Ai hỏi cái gì cũng không nói một lời. Trong lòng chỉ thấy sợ hãi, mong lung. Bố mẹ Thi lo lắng nhìn cô, ngồi thẫn thờ một mình ở trong buồng. Cho hỏi chuyện Huy với cái Nhã cho rõ tường tận. Nhã nhanh nhậu kể lại sự tình hồi chiều, không sót một chi tiết. Dạ, hồi chiều lúc con với anh Huy câu cá xong á, định đi về thì thấy chị Thi đang đi xuống dưới nước. Nước ngập muốn lún đầu chị Thi luôn, nhưng mà chị cứ như người mất hồn á, kêu hoài không có nghe. May mà có anh Huy nhảy xuống cứu kịp thời á. Nghe Nhã kể xong, cả bố và mẹ Thi đều quay sang nhìn Huy với vẻ cảm kích lắm. Mẹ Thi nắm lấy tay nó, trùm trớm nước mắt. Con cảm ơn con nhiều lắm. Không có con, không biết con Thi nó phải làm sao nữa. Huy lễ phép đáp lại lời mẹ của Thi. Dạ không có gì đâu ạ. Đoạn nó nhìn ra ngoài trời thấy đã tối om như mực, đành xin phép nhà Thi ra về. Lúc nó đứng dậy, mẹ Thi còn đi theo tiễn nó ra tận ngõ, như kiểu biết ơn nó lắm. Thi được mẹ thay quần áo, lau khô người, đút cho ăn, nhưng mà người cứ ngẩn tò te như một con rối, cho ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Thi thấy đầu mình hơi choáng váng. Lạ cái sáng nay tự nhiên con Nhã nó chăm chỉ hẳn ra. Những việc mà Thi thường làm vào buổi sáng đã được con Nhã làm hết rồi. Ái chà, bữa nay mày xiên quá ha, chắc chiều nay mưa to đó. Nhã nhìn Thi biểu môi, mặt trơm rớm như muốn khóc luôn. Tự dưng dở giọng giận dỗi với Thi, dù Thi chỉ trêu nó một chút thôi. Chị không nói nữa, mau lên giường nằm đi, hôm qua chị đuối nước làm em sợ quá trời luôn. Con Nhã đang nói cái gì vậy? Thi nhìn nó, cho nhìn lại chân tay mình, kiểm tra thấy vẫn lành lặn. Nó nói đuối nước là đuối nước cái gì chứ? Nè nha, có ghét chị thì cũng đừng trù vậy nghe mày. Nhã nhăn mặt, giọng khăng khăng. Trời ơi, em trù chị làm cái gì? Không lẽ chị không nhớ gì hết hả? Lạ thiệt chứ. Quái lạ, nhìn nét khăng khăng trên gương mặt của con Nhã, tuy đoán nó không lừa thì đâu. Chân mày thì hơi nhíu lại, ra vẻ suy tư. Thì đang cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua, nhưng mà hình như không được khả thi lắm. Chiều qua Thi được mẹ dặn đi gọi con Nhã về, sau đó thì không nhớ gì nữa. Thấy Thi cứ đăm chiêu mà chẳng nhớ ra được gì, Nhã tiếp lời. Hôm qua anh Huy á bơi ra vớt chị vô bờ đó. Em ơi, lãng mạn lắm, anh cõng chị như siêu anh hùng vậy. Còn... Đang nói thì Nhã chợt ngập ngừng, cho cười tủm tỉm mờ ám lắm. Hả, còn cái gì? Thi hỏi. Nhã hơi rụt cổ lại, cười. Nó khều khều Thi, ghé sát tai rồi thì thầm. Còn hô hấp nhân tạo nữa. Thi ngơ ngác như một con nai dạng, mắt tròn xoe nhìn Nhã, không biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không. Nhã hiểu ý Thi thì phải, nó gật đầu một cách chắc chắn, khẳng định lại một lần nữa. Nè, em thề là em nói thật á. Mặt của Thi nóng bừng, ửng đỏ lên, tay chạm nhẹ lên môi. Thật không thể tin được, cái thằng Huy này nó làm gì vậy không biết. Nụ hôn đầu của Thi mà. Không tin á, chị đi hỏi anh Huy kìa. Nói rồi Nhã lại cầm cây chổi quét tiếp cái sân, còn Thi thì đứng đờ ra đó. Đúng rồi, phải kiếm thằng Huy hỏi cho rõ mới được, hỏi không rõ không phải quân tử. Tan học, Thi hẹn Huy ra sau trường. Đây là lần đầu tiên Thi hẹn nó, đã vậy còn hẹn riêng, cho nên nó có vẻ bất ngờ lắm. Nó mượn cái gương của một đứa con gái cùng lớp, xôi đi xôi lại, tóc vuốt vuốt chỉnh chỉnh hơn cả trăm lần, thì mới dám ra gặp Thi. Trời trưa nắng, lại còn đói nữa, cho nên Thi cứ yểu xịu, nằm bẹp xuống bàn. Cái thằng Huy này làm gì mà lâu vậy không biết, định tranh thủ tan học hỏi nó vài câu thôi, mà cứ đà này chắc tới chiều cũng chưa thấy mặt nó mà hỏi nữa. Thi chợ nó muốn mòn con mắt, có khi nó cho thì leo cây chăng. Xách cặp, Thi định đi về thì nó chậm rãi đi từ ngoài vào lớp của Thi. Trời trưa trật mà nhìn tôm tất quá, không có lấy một giọt mồ hôi. Quá trà vuốt tóc tai xong, nó còn ngồi lại với cái quạt để hong khô người cho đỡ mùi hôi rồi mới đến. Cái thằng đúng là. Thi đợi Huy có lâu lắm không? Thi lượm nó một cái rồi nhìn sang hướng khác trả lời. Mấy người làm gì mà lâu quá vậy? Huy... Thi không có ý trách móc nó, chuyện đến trễ, cho nên vào luôn chủ đề chính. Tự dưng thấy khó mở lời quá. Hai tay của Thi đang vào nhau, bấu nhẹ cho giãn ra cho đỡ bối rối. Hôm qua tôi bị đuối nước á, mấy người tới vớt lên hả? Chắc nó nghĩ Thi định cảm ơn, cho nên vội vàng xua tay xua chân, làm như không có gì to tát. Mặt Huy hiện lên vẻ đắc ý. Không có gì đâu, Thi không cần cảm ơn đâu. Thi lượm nó một cái, nhưng không có ý xấu, rồi lại nói tiếp. Khó mở lời quá, Thi trở nên ấp a ấp úng. Hay là không hỏi nữa, nhưng không hỏi thì thiệt. Hôm qua mấy người còn hôn Thi nữa hả? Bỗng thằng Huy trở nên cuống quýt, vội vàng giải thích. Chắc nó sợ Thi giận hay hiểu lầm nó có ý xấu. Tại hôm qua Thi hoài không có tỉnh, cho nên Huy bắt buộc mới làm vậy thôi. Huy không có ý xấu đâu, Thi đừng có giận nha. Thì tôi có giận đâu, tôi chỉ muốn xác minh lại thôi. Dù gì cũng cảm ơn mấy người. Mất mặt quá, giá mà có cái lỗ thì Thi chui tuột xuống luôn, chứ không muốn đứng đây nữa. Rõ ràng là định đến hỏi nó cho ra lẽ, bây giờ lại như một con gà mắc thóc, nói không câu nào nên. Thi quay mặt sang chỗ khác, tránh đi sự xấu hổ của mình. Đến khi mặt bớt nóng mới quay lại nhìn Huy. À, trưa rồi, về thôi. Thi lúng túng đeo cặp lên vai. Đi được vài bước thì trật chân ngã quỵ xuống nền gạch. Định đứng lên mà không được, đành phải nhờ Huy đến đỡ dậy. Nó đỡ Thi ngồi lên ghế, lo lắng nắm lấy cái cổ chân trật của Thi, giọng dịu dàng. Nít nè, Thi chịu khó nha. Thi không biết nó định làm gì với cái chân của Thi, nhưng cũng gật đầu, coi như tin tưởng nó lấy một lần. Hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận rõ rệt cái tay thằng Huy đang giật mạnh chân Thi ra. Trời ơi, đau tê tái. Thi tưởng cổ chân với bàn chân của mình đứt lìa luôn rồi, thế nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Huy sau khi kéo mạnh chân Thi thì nhẹ nhàng xoay bàn chân. Không hiểu nó làm như thế nào mà hay thật, chân Thi hết đau rồi. Nhiều khi thấy thằng Huy cũng giỏi, cũng hiền ra đó. Chẳng hiểu sao hồi nhỏ lại nghịch ngợm, phá phách đến như vậy. À, đúng rồi, đúng là ai cũng lớn, lớn rồi thì cũng sẽ thay đổi thôi. Chân thì không đau nữa, nhưng mà vẫn đi cà nhắc, cà nhắc. May mà có thằng Huy cõng về. Tiện thể, Thi hỏi nó luôn về chuyện xảy ra chiều hôm qua. Nè, hôm qua sao Thi lại bị đuối nước vậy? Huy hơi khựng lại một chút, hỏi ngược lại Thi, rồi mới đi tiếp. Thi không nhớ gì à? Thi lắc đầu không nói. Thi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không nhớ được cái gì. Thế là đành phải nhờ thằng Huy kể lại. Nó tường tận rõ ràng cho Thi, từ đoạn nói với con Nhã đi câu cá, đến đoạn thấy Thi đang đi ra ngoài đập. Ban đầu nói với con Nhã tưởng Thi định xuống rửa chân cho mát, ai ngờ càng ngày càng thấy Thi đi ra sâu hơn, nước ngập tới tận ngực vẫn không chịu lên. Quảng quá, cả hai đứa nó mới chạy lại gọi Thi lên bờ. Mà Thi giống như một người điếc, chẳng nghe tụi nó nói cái gì, cứ vậy mà lao ra nước sâu. Thi đang hơi hình dung nhớ lại chuyện hôm qua một chút, thì nghe Huy nói một câu bâng quơ. Chắc hôm qua Thi bị ma gia kéo đi á, cho nên không nhớ gì á. Thi chẳng biết nó đùa hay thật, nhưng mà cứ thấy giật mình. Nhớ màng máng, hình như có người gọi mình đi theo thì phải. Đúng rồi, là Đăng. Bỗng dưng Thi trở nên câm lặng, nhớ ra hết cả rồi. Không biết có phải Thi bình thường suy nghĩ nhiều quá, cho nên mới tưởng tượng ra Đăng gọi mình đi theo hay không. Đi được một đoạn, tự nhiên Thi thấy hơi thắc mắc một chút, liền hỏi Huy. Vậy tôi bị ma gia kéo đi, thì làm sao mấy người kéo tôi lên lại được trên bờ hay vậy? Bình thường Thi nghe người ta nói, ai mà bị ma gia kéo đi thì chỉ có nước chết đuối luôn mà thôi. Dù có được vớt lên thì cũng là lúc trương bụng xanh mặt rồi, chứ chẳng còn sống sót. Nhiều khi không khéo, người nhảy xuống vớt lại bị liên lụy luôn đó. Không biết có phải câu hỏi của Thi khó quá hay không, mà lúc được cõng trên lưng Huy thì thấy tài của nó đỏ chót như gà chọi, giọng cứ ấp a ấp úng, như thể vừa làm chuyện gì xấu hổ lắm. Thì Huy tiểu xuống nước, mấy con ma gia sợ mùi khai của nước tiểu. Giờ thì Thi đã hiểu ra rồi. Ngẫm lại mới nhớ, thảo nào cái lúc thằng Huy nắm tay Thi kéo lên, cứ thấy nước nó ấm ấm, quá trà là thế này. Thi hơi bất ngờ, vì nó hiểu biết nhiều đến như vậy, cho nên khen thúc lên. Mấy người giỏi quá ha, biết nhiều nữa. Huy được khen thì có vẻ cũng đỡ xấu hổ đi, kể tiếp. Huy được bà nội chỉ cho đó, bà nội Huy biết nhiều lắm. Thi thấy Huy tò mò, trước giờ cũng gặp qua bà của Huy rồi, trông bà hiền lành lắm, nghe đâu bà còn biết xem chỉ tay nữa, tính toán còn giúp nhà người ta giải hạn các thứ. Danh tiếng bà nội của Huy giang xa, làng trên xóm dưới ai cũng biết, thật là ngưỡng mộ. Nè, Bà của Huy á, nhiều kinh nghiệm thiệt ha. Ừ, dĩ nhiên rồi, bà của Huy làm thầy bối mà. Huy bắt đầu kể nhiều hơn về bà của mình cho cả hai bọn họ cười nói vui vẻ, thoải mái, làm xua tan đi cái nắng ban trưa. Thì quên bén đi là mình đang đói, bị cuốn vào câu chuyện của Huy lúc nào không hay. Mùa hè đã nóng lại còn hay mất điện. Thế ngồi trong buồng mà như ngồi trong cái lò bát quái. Quạt mau cao quạt muốn gãy cả tay mà chẳng thấm thía nổi gì. Hai chị em thay phiên nhau quạt. Cứ đến lượt con Nhã phe phẩy mau cao được một chút thì nó lại than ngắn thở dài. Nóng như vậy làm sao mà ngủ được, biết bao giờ mới có điện đây. Thì cũng như nó, trông có điện như lũ trẻ con trông mẹ đi chợ vậy, thậm chí còn trông hơn nữa. Thì giành lấy cái quạt từ tay con Nhã, nó quạt yểu xìu như chưa được ăn cơm tối, trong khi nó ăn tận 3 bát cơm mà chẳng có chút sức nào. Giờ phải cái mo cao nhìn ra phía ngoài cửa sổ để ý con mèo đen của Thi đang ngắm trăng thì phải. Nó ngồi bất động như tượng ở đó, chỉ khi Thi buồn miệng gọi mới quay lại. Trong đêm tối ôm như mực, mắt con mèo sáng rực lên như một viên ngọc quý, sống động và có hồn như mắt người. Nó lại nhìn chăm chăm lấy Thi, gạo lên từng tiếng mèo mèo. Âu yếm gọi nó lại gần, con mèo như hiểu ý người, ngoan ngoãn chạy lại, nhảy lên đùi của Thi nằm. Thi nhẹ nhàng chuốt lưng nó. Nhã nằm dài trên giường thấy ngứa tai, cũng véo nhẹ tai con mèo. Nó tỏ vẻ không thích Nhã lắm, cho nên khi Nhã đụng tay vào tai, con mèo lại gào lên meo một cách khó chịu. Thi nhìn con Nhã cười, lấy tay xoa đầu con mèo nhiều lần, còn gãi tay cho nó nữa, cốt lõi để chọc Nhã. Mày ăn ở sao á mà cả con mèo cũng ghét mày, không muốn cho mày đụng vô vậy Nhã? Nhã có vẻ hậm hực lắm, nó biểu môi. Ai thèm đụng vô con mèo đen thui này chứ, em chưa đem nó đi làm nợ mèo á là may lắm rồi đó. Thi lại bật cười, chọc con Nhã chắc là trò vui không bao giờ chán. Nhìn cái điệu biểu môi lên là thấy hả hê rồi. Con mèo nghe Nhã định đem nó đi làm nộm, mèo có vẻ giận dỗi lắm, hung dữ nhảy lên giường cào con Nhã một cái vào tay rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ô cửa sổ. Nó đứng đó ngoảnh đầu lại nhìn, cặp mắt xanh lè sáng như cái đèn pin, rồi lại chạy ra ngoài mất tiêu. Nhã bị nó cào đã tức, chưa kịp bắt lại con mèo để cho nó một trận lại càng tức hơn. Thế là Thi lại phải chịu tội thay cho con mèo. Nè, nhìn nó cào em nè, bắt đền chị đó. Chị làm gì mà mày bắt đền? Giọng Thi vô tội, hai mắt mở tròn xoe. Nhã không bắt bẻ được Thi, liền quay phắt lưng lại. Nó nằm im như tờ, không thèm nói với Thi câu nào nữa. Nhưng mà khổ, Thi đâu có làm gì Nhã đâu chứ. Thi không biết có phải con mèo cạo nó đau quá hay không, hay tại nó tức giận vì chưa kịp trả đũa con mèo, mà Thi thấy Nhã hơi sụt sùi, trông cũng đáng thương. Thi khều khều chai Nhã, hỏi han: Nè, sao đó, con mèo cào đau lắm hả? Nhã quay lại nhìn Thi, nước mắt nó chảy ướt nhẹp như đứa con nít, giọng hằng học gào lên: Chị bị nó cào thử đi rồi biết, chị lúc nào cũng thiên vị con mèo hơn em hết á. Mỗi lần nếu Nhã gào lên với Thi hậm hực như thế này, ắt hẳn Thi sẽ không nhường nó. Nhưng lần này Thi lại không đôi co với con bé, tự dưng thấy thương nó hẳn. Thấy nó bị cào có vẻ đau, Thi cầm tay nó lên thổi nhẹ vào cái chỗ bị đau, cho nhẹ giọng nói: Nè, để chị thổi cho đỡ đau. Thái độ của Thi có vẻ làm dịu con Nhã, nó không cọc cằn hay hậm hực quá nữa. Thay vào đó, Nhã ngoan ngoãn để yên cho Thi thổi. Nhìn Nhã cũng bớt đau hơn. Hai chị em ngồi với nhau được một chút nữa thì có điện. May quá, không là tối nay có khi không ngủ được vì nóng mất. Nhã đứng dậy tính đi về buồng của nó thì Thi gọi lại: Nè, hay là tối nay ngủ lại với chị đi, lâu rồi chị với mày chưa ngủ chung á. Nhã không nói lời nào, cũng không từ chối. Xem ra nó còn giận lắm. Giờ có điện sáng thì mới nhìn rõ được vết cào trên tay Nhã. Nó đỏ ửng cả lên, còn dính một ít máu khô, chắc là đau lắm. Nghe nói mèo cào độc hơn cả bị chó cắn. Bỗng dưng Thi thấy thật lo cho Nhã. Trong người Thi cứ bồn chồn cả lên. Trước giờ linh cảm của Thi đúng lắm. Thi tắt đèn, đang thiêu thiêu ngủ thì có người đi ngang qua cửa sổ, không biết là ai. Ban nãy ngủ dội, cộng thêm với trời nóng quá, cho nên Thi quên bén đi là phải đóng cửa sổ. Dưới ánh trăng lờ mờ, người đó đi qua rồi đi lại, mắt cứ chăm chăm nhìn vào trong buồng. Thi không nghĩ là ai trong nhà của Thi cả. Nhã thì đang nằm cạnh Thi rồi. Bố với mẹ cũng không phải kiểu dáng dấp trẻ con như thế này. Có khi nào là mấy đứa trẻ trong làng chạy qua nhà tính ăn trộm ổi hay không? Bọn trẻ con làng của Thi nghịch ngợm lắm. Nhưng mà bây giờ cũng khuya, làm gì có đứa con nít nào đi ăn trộm ổi giờ này chứ. Mà cũng không chắc được, phải dậy xem thử. Nếu đúng là bọn trẻ con trong làng, chắc là Thi xách cổ đem tận sang nhà cho bố mẹ nó đánh đòn cho chừa cái tật. Cái tội nửa đêm nửa hôm qua nhà người ta phá. Với cái đèn pin trên đầu giường, Thi chắc như đinh là sẽ tóm được thằng bé này. Nhưng mà vừa kịp cầm vào cái đèn pin đứng dậy quay lại thì đã chẳng thấy nó đâu nữa. Thứ gì mà nhanh như quỷ. May cho nó là nó biết đường chạy. Thi nhắm mắt lại toan ngủ tiếp đi, lưng quay ra cửa sổ, quên đóng cái cửa nữa rồi. Thi vừa thiêu thiêu ngủ thì một lần nữa lại nghe phía ngoài có tiếng động. Quay đầu ra nhìn ra cửa sổ, quá ra thằng bé ban nãy vẫn đang đứng đó. Thi giật mình thảng thốt nhưng không la lên được thành tiếng, bởi cổ họng cứng đờ, chân tay cũng không cử động được. Phải cố gắng lắm thì mới nhấc được cái ngón tay để khiều con Nhã dậy. Thế mà nó vẫn cứ ngủ say như chết. Cố gắng như thế nào nó vẫn không mảy may động đậy. Lúc ấy Thi vừa sợ vừa bất lực. Thằng bé cứ nhìn Thi chằm chằm không chớp mắt. Mặt nó ngổn ngang đầy những vết chảy xước. Dưới rãnh của vết thương, máu đang đùng ra ngày một nhiều, khiến cho mặt của nó trương phồng lên. Dường như làn da mỏng manh của thằng bé không còn đủ để ngăn sức đụng của máu. Nó bị dở bươn ra như một con nước dở đê, lem luốc hết cả khuôn mặt. Giờ đây mặt của nó chỉ còn lại hai con mắt để Thi có thể nhìn rõ, còn lại thì toàn máu là máu thôi. Thi sợ đến lạnh toát cả người, cố gắng cử động khều tay con Nhã, vừa khều vừa ra sức gọi. Nhã, Nhã, Nhã ơi. Nhưng con Nhã chẳng có động tĩnh gì. Nó cứ nằm đó như một cái xác chết, không nghe thấy tiếng Thi. Trong lúc hoảng hốt nhất không biết làm thế nào, Thi đành gian xin thằng bé bằng đôi mắt ngấn lệ. Mong nó đừng đến đây, mong nó đi đi. Nó có vẻ hiểu ý Thi thì phải. Với khuôn mặt toàn máu là máu, cùng với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, thằng bé nhìn sang hướng khác. Thi thấy nó rời đi. Không sao nữa rồi, thằng bé bỏ đi thật rồi. Thế nhưng mà vừa thở phào một cái thì Thi lại phải giật bắn cả mình. Mồ hôi tuôn ra như nước lã khi thấy thằng bé đứng ngay phía đầu giường của Thi. Đáy mắt của nó xanh như mắt mèo, máu trên khuôn mặt thằng bé trỏ xuống má Thi từng giọt tí tách. Nó nhè hai cái răng nanh, tay ra sức gọng bóp chặt lấy cổ Thi. Trong tích tắc, mắt Thi trợn ngược lên, mọi thứ xung quanh như lu mờ, chỉ còn nhìn rõ mỗi thằng bé trước mặt thôi. Khuôn mặt của nó độc ác, mãn nguyện khi sắp giết được Thi. Tay nó siết ngày một mạnh khiến cho cổ họng của Thi nghẹn lại, thở sắp không được nữa, trở nên choáng váng. Trong cơn mê, Thi chỉ còn nghe loáng thoáng lúc xa lúc gần giọng nó nói với Thi. Anh với Thi sắp không phải xa nhau nữa rồi. Anh với Thi sắp được chơi cùng nhau rồi. Thi hoang mang nhận ra cái giọng nói đó, quá ra thằng bé này là Đăng. Nhã nửa đêm nằm cứ nghe Thi cựa quậy, lại còn ú ớ trong cổ họng, thì dội bật dậy. Nó thấy mặt của Thi nhăn nhó, mồ hôi một kê toát ra như nước lã, trong khi đó chân tay lạnh ngắt. Thi quảng lắm, sợ tái cả mặt đi. Hai tay Nhã lay người Thi thật mạnh, cố gọi Thi dậy. Thế nhưng không có tác dụng gì. Người của Thi vẫn cứ cựa quậy, tay chân cứng còng, mặt lạnh toát. Chị Thi ơi. Trong cơn mê man, Thi nghe thấy tiếng Nhã gọi, nhưng Thi không mở mắt ra được nữa. Đang sợ Nhã có thể gọi Thi tỉnh giấc, Thi càng siết chặt tay hơn. Lúc đó Thi tưởng như cổ họng của mình sắp bị bóp đứt ra luôn rồi. Đang cố gắng gạt lời Nhã ra khỏi đầu Thi, thay vào đó là những lời dụ ngọt. Đi với anh, anh dẫn Thi đi chơi khắp nơi. Bọn mình ở gần nhau, tha hồ chơi ô ăn quan, chơi trốn tìm. Ở lại đây khổ lắm, lúc nào cũng phải học hành, làm việc, lớn lên còn phải đi làm cực nhọc nữa. Đi với anh, Thi không cần phải lo nghĩ gì cả. Đúng rồi, trước giờ Thi vẫn luôn muốn gặp lại Đăng, muốn chơi cùng với Đăng còn gì. Thi còn chờ gì nữa mà không đi với Đăng. Trước mắt Thi là một khoảng đen như mực, duy chỉ có chiếc cầu phía trước là phát ra ánh sáng. Cái cầu cũ kỹ nhưng trông vẫn rất chắc chắn. Nó thu hút Thi, thôi thúc Thi bước lên nó. Bên kia đầu cầu, Thi thấy Đăng đang đứng chờ. Anh nở một nụ cười thật tươi, nói giọng lại bên này. Thi, qua đây với anh nhanh lên, qua đây. Đôi mắt của Đăng sáng long lanh, khuôn mặt khôi ngô khác hẳn với vẻ lạnh lẽo tàn độc ban nãy. Thi còn chờ gì nữa mà không cùng Đăng đi. Thi tiến lại gần chiếc cậu, chỉ nghĩ về những chuyện vui hồi nhỏ, nghĩ về kỷ niệm đẹp giữa Thi và Đăng, những lúc vui đùa, những lúc đứng chịu phạt chung. Lúc đó bọn họ hồn nhiên không lo nghĩ. Lúc đó thật hạnh phúc. Bước lên cầu rồi sẽ trở lại như lúc trước sau. Không còn do dự quá nhiều, thì quyết đặt bước chân lên cây cầu cũ kỹ. Nhưng chân chưa kịp chạm thì lại nghe thấy tiếng con Nhã. Chị Thi ơi, chạy đi, chị làm sao vậy? Bất giác thì thu chân vậy, đắn đo suy nghĩ. Thì còn bố mẹ, còn Nhã nữa. Bên kia đầu cầu, Đăng trở nên vội vàng hơn. Anh cố gắng dục dã gọi Thi. Thi, qua đây với anh, nhanh lên, đừng nghe lời ai cả. Lời của Đăng gần như lay chuyển Thi. Một lần nữa Thi lại đặt chân lên cầu. Thi bước một bước đầu tiên, rồi bước thứ hai. Trong đầu không nghĩ quá nhiều, trên môi nở một nụ cười vui. Đăng cười lại với Thi, vẻ mặt hài lòng. Chị Thi ơi, dậy đi. Thi ơi, dậy đi con. Tiếng của mẹ, tiếng của Nhã làm cho Thi khựng lại. Ý thức dần trở lại trong đầu. Bước hết cây cầu này là Thi cũng chết. Không, Thi chưa muốn chết. Thi nhìn sang Đăng, thấy Thi dừng chân, mặt anh tối sầm lại không được vui cho lắm. Thi thấy thật có lỗi, nhưng mà Thi đành phải chịu lỗi thôi. Thi vẫn chưa sẵn sàng để bước hết cây cầu kia. Thi ơi, Thi, dậy đi con. Nghe được tiếng mẹ, Thi nhanh chóng quay đầu chạy xuống cầu. Cây cầu này Thi không bước được, hẳn Đăng sẽ thất vọng lắm. Nước mắt lăn nhẹ trên gò má, Thi vội lau đi, chạy một mạch mà không ngoảnh lại. Em xin lỗi. Trong chốc đó, Thi chỉ nghe thấy tiếng Đăng trách móc. Thi thất hứa với anh, Thi không muốn đi cùng anh nữa. Thi từ từ mở mắt ra, không còn ai siết chặt lấy cổ mình, cho nên cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Nước mắt chảy trên khóe mi. Đến bây giờ Thi vẫn còn thảng thốt về giấc mơ ban nãy. Người cứ nằm ngẩn tò te ra, mặc cho bố mẹ đứng bên cố gắng hỏi han. Sao vậy con, mơ thấy cái gì hả? Mẹ sợ tay lên trán Thi, rồi nhìn sang Nhã kêu nó đi lấy khăn lạnh. Trong mẹ có vẻ lo lắng. Thi cũng định nói cái gì đó để trấn an mẹ, nhưng không lên tiếng được, môi mấp máy mà chẳng nên lời. Mẹ của Thi hiểu ý, lại sợ Thi ốm mệt, cho nên cứ gật gật đầu. Thôi ngủ đi con, ngủ đi cho khỏe. Nhã đem khăn lạnh đến chùm lên trán cho Thi. Mẹ dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi chảy như nước lã của Thi ban nãy, quay sang dặn Nhã. Nè, vậy buồn ngủ đi con, mai còn đi học nữa. Nhã nhìn có vẻ rất lo cho Thi, nhưng vì mẹ dặn cho nên nó đành phải nghe lời. Lúc nó ra khỏi buồng Thi, trông có vẻ yểu xìu, vừa mệt vừa lo lắng. Bố thì đứng bên đầu giường, thở dài, mặt sầu não nói với mẹ: "May mà có ông bà phù hộ đó. Đang yên đang lành, tự nhiên lại lấy tay bóp cổ mình như vậy, làm gì không biết." Mẹ thì nhìn sang bố, mặt cũng buồn rầu không kém. "Thôi để nó ngủ đi, mai rồi hỏi." Đoạn mẹ quay sang nói dịu dàng với Thi: "Ngủ đi con, ngủ đi, mai còn dậy đi học." Bây giờ Thi không dám nhắm mắt nữa. Vừa nãy ngủ tiếp đi chút thôi thì đã mơ thấy đáng sợ như vậy rồi. Lỡ bây giờ ngủ tiếp mà mơ như vậy nữa thì đi theo ông bà lúc nào không biết luôn. Thế là Thi cứ mở mắt trừng trừng, đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, người thì vẫn cứ bất động. Mẹ nhìn sang bố buồn bã không nói gì, trông bố cũng chẳng khá hơn. Rồi bố đi ra ngoài, lấy dưới bếp một con dao nhỏ. Ông nhẹ nhàng nhấc đầu Thi dậy, nhét con dao dưới gối. Mẹ có vẻ không hiểu ý bố lắm, cho nên bố giải thích: "Chắc nó bị bóng đè cũng nên đó. Mà để tôi ra thắp cho ông bà nén nhang nữa, báo cáo chuyện của con cháu." Chắc là lúc nãy nhà tỉnh dậy, thấy Thi lạnh toát mồ hôi, gọi cỡ nào cũng không dậy được. Được một lúc thì lại lấy tay tự bóp cổ mình. Quảng quá, nhà mới gọi bố mẹ sang. Bố mẹ vừa bước vào nhìn thấy cảnh Thi như vậy, cũng chẳng kém gì con Nhã. Bố Thi cố gắng gỡ tay ra, không cho Thi tự siết cổ, nhưng không được. Chân tay của Thi cứ cứng đờ, nhìn mảnh cảnh mà có sức như trâu bò vậy. Bất quá, bố mới thắp nén nhang cho ông bà xin phù hộ. Được một lúc thì Thi mới chịu thả lỏng, ngoan ngoãn để bố mẹ gỡ tay ra. Vừa gỡ, bố mẹ vừa gọi tên Thi. Bây giờ Thi tỉnh rồi, cho nên bố thắp thêm nén nhang nữa, xem như báo cáo và cảm ơn ông bà. Trong lúc Thi đang mê man nửa mê nửa tỉnh, con mèo đen của Thi từ đâu chạy về. Nó nhảy lên giường Thi, treo lên bụng của Thi, nằm kêu ngao lên một tiếng kéo dài. Con mèo bình thường nhỏ nhắn bỗng trở nên nặng trịch như một khối nước đá, làm cho Thi thấy ngạt thở. Thi bắt đầu thở dốc, hai mắt trợn lên, người như bị co giật. Mẹ Thi lúc đó đang ra ngoài, lấy cho Thi một cốc nước lọc. Vừa cầm ấm nước trót được chưa kịp đầy cốc thì đã nghe thấy tiếng Thi trong buồng thở dốc, giọng khàn khàn. Bà vội vàng chạy vào, làm rơi luôn cốc nước trên tay. Mẹ Thi hoảng hốt, sốt sắng khi thấy Thi cứ co giật như vậy. Bà vội vàng chạy đến bên cô, nắm chặt lấy cánh tay, vừa khóc vừa xoa tay cho Thi. Bố ở bên ngoài lúc ấy cũng vội chạy vào trong: "Nè, con Thi lại làm sao nữa vậy?" "Em không biết nữa mình ơi, bây giờ phải làm sao đây?" Mẹ Thi càng ngày càng hoảng loạn, liên tục bóp nắng chân tay cho Thi, nhưng mà không có tác dụng. Các khớp tay của Thi vẫn cứng đờ. Thi trở nên đuối sức hẳn, khối đá đè trên người ngày càng nặng hơn, làm cho Thi muốn bẹp dí, thở không nổi. Bố Thi đứng một bên dò đầu bứt tóc. Mãi rồi ông cũng nhìn thấy con mèo, nó đang nằm trên bụng Thi. Ông ra sức xua đuổi nó đi, nhưng nó vẫn cứ nằm lì ở đó, không một chút nhúc nhích. Có đánh cỡ nào nó cũng không mảy may, dường như con mèo không cảm nhận được sự đau đớn nào cả. Bất quá, bố phải chạy đi lấy cây roi mây đặt trên bàn thờ. Hồi nhỏ mỗi lần nghịch ngợm, hai chị em của Thi hay bị bố lôi roi mây ra đánh. Bây giờ lớn rồi, bố mẹ cũng ít dùng đòn roi, cây roi mây này không còn đụng đến. Bố Thi quất đòn đầu tiên vào thân con mèo, nó gào lên đau đớn một tiếng kéo dài, nhưng vẫn cố nằm lì ở đó. Phải đến đòn thứ hai, khi bố dùng hết sức lực, nó mới chịu nhảy xuống khỏi người Thi mà chạy đi. Do bố Thi quật mạnh quá, cho nên vô tình để lại một vết roi trên người của Thi, đau tê tái. Con mèo nhảy xuống, người Thi nhẹ tênh, không còn co giật hay khó thở nữa. Đêm ấy, vì lo cho Thi, cho nên bố mẹ phải canh gác cho cô ngủ. Thi nằm bất động mãi như vậy, mắt nhìn thẳng lên trên trần, cho ngủ tiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì nghe ngoài vườn có tiếng chim hót. Hình như gần sáng đêm qua vừa mưa thì phải. Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy nước mưa đọng trên lá. May quá có mưa, chứ mấy này nắng nóng quá rồi, cứ đà này kéo dài có khi cạn cả cái giếng đó chứ. Đến nước uống cũng chẳng có mà dùng. Linh ngồi dậy chuẩn bị đi học như mọi khi, nhưng khi Ti vừa cựa nhẹ một cái đã thấy chân tay đau ê ẩm, đau nhức. Chắc là do trở trời chăng. Nhưng mà Thi mới mười mấy tuổi đầu chứ đã già đâu, mà mới hơi trở trời là đau nhức chân tay chứ. Thật kỳ lạ. Vậy rồi sao con? Có còn mệt không? Mẹ từ ngoài đi dạo đem cho Thi bát cháo, quan tâm Thi hơn mọi ngày. Quái lạ, Thi có làm sao đâu. Mặt Thi nghịch ra, đầu lắc qua lắc lại chậm chậm. Con không sao đâu. Trong mẹ vẫn chưa được yên tâm lắm, tay sờ lên trán Thi như để kiểm tra xem có ốm hay sốt hay không. Thấy trán Thi không nóng mới đỡ lo. Nhưng mà mẹ vẫn bắt Thi phải ăn hết bát cháo hành, vì chứ cháo hành là món Thi thích nhất. Ăn hết cả nồi cũng được, chứ đừng nói là ăn một bát. Thi nhận lấy bát cháo từ tay mẹ, hương hành xộc vào mũi thơm ơi là thơm. Vừa nâng muỗng định ăn miếng đầu tiên thì nghe bên buồng con Nhã có tiếng la lớn. Thi và mẹ đều nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại có tiếng con Nhã khóc ôm lên. Bỏ bát cháo xuống tạm, cả hai người vội vàng chạy xem con Nhã nó làm sao. Vừa vén cái rèm hoa lè lẹt lên đã thấy con Nhã ôm tay khóc, mặt nó sợ muốn nghệch ra, tay sưng phù. Sao vậy Nhã? Mẹ Thi vội vàng lại gần nắm tay con Nhã lên xem. Phía cánh tay bị mèo cào đêm qua bây giờ sưng tấy, thậm chí mưng mủ ở vết cạo tím liệm đi. Con Nhã thấy mẹ thì lại càng khóc quảng hơn, nó chỉ biết khóc và khóc. Mẹ với Thi cứ hỏi và hỏi. Nè, tay con làm sao vậy? Nhã lắc đầu, chính nó bây giờ cũng không biết tay mình bị làm sao. Hôm qua chỉ bị con mèo cào nhẹ, tuy hơi đau một chút nhưng không đến nỗi sưng phù lên như sáng nay. Mẹ trở nên rối trí. Chuyện của Thi đêm qua khiến cho mẹ chưa hết hoang mang, bây giờ lại thêm chuyện của con Nhã. Nhà Thi chẳng khác nào có ma ám. Nhìn sang Thi, mẹ nói. Nè, đi gọi bố về coi sao, bố còn đang ngoài giường đó. Thi biết mình trong hoàn cảnh này vô tích sự, cho nên nghe mẹ dặn hay sai cái gì là nhanh chóng đi ngay, mau chóng giúp được cái gì đó cho con Nhã. Thi chạy ra vườn rau kiếm bố, nhưng chẳng thấy bố đâu. Thi lại chạy ào ra phía ao, không biết bố giờ này đi đâu rồi, kiếm mãi chẳng thấy. Thi đành phải chạy về nhà báo lại với mẹ. Mới sáng sớm lượn quanh vườn, đã dậy cộng thêm dư âm của đêm qua khiến cho Thi thấy mệt rã rời. Đứng ở buồng cửa con Nhã mà hai tay ôm lấy bụng thở dốc. Mẹ ơi, con tìm hoài mà không thấy bố. Đang quản chuyện con Nhã mà Thi lại chẳng làm nên trò trống. Có mỗi chuyện đi kiếm bố về cũng không xong, đâm ra mẹ hơi bực nặng lời. Vậy thì chạy qua nhà bác hai, nhà bác bảy tìm, chứ chạy về làm chi. Bóng mẹ nặng lời với Thi khiến cho cô thoáng có chút tủi thân. Nhưng mà Thi không hề giận mẹ. Thi biết mẹ đang lo cho con Nhã cho nên mới như vậy thôi. Thi chạy vội vàng đi, cố tỏ ra nhanh chân nhanh tay hơn dù đang rất mệt. Vừa kịp chạy ra đến đầu ngõ thì bố cũng về. May mà bố về, chứ nếu để cho Thi chạy thêm một đoạn nữa chắc là lăn đùng ra đất mất thôi. Nhìn thấy bố, Thi mừng rỡ như tìm thấy được cứu tinh. Bố ơi, bố mau về coi con Nhã, nhanh lên. Bố sang nhà bác hai chơi, về trông có vẻ thoải mái lắm. Trên đường về còn cười tươi nữa. Mà vừa vào đến đầu ngõ thấy mặt Thi hối hả, lại nghe tin con Nhã có chuyện, cho nên trong bố tối sầm lại. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng, hớt hải chạy về nhà. Bố về đến nơi thì thấy mẹ với con Nhã sắm sửa đồ, chuẩn bị đưa Nhã sang nhà bà của Huy nhờ giúp. Thấy bố, mẹ đỡ hoảng loạn hơn. Nè, mình xem đi với tôi á, với con Nhã sang nhà bà của thằng Huy đi, tay nó không biết bị làm sao mà như vậy nè. Bố Thi nhìn sơ cánh tay con Nhã rồi nhanh chóng lấy chiếc xe máy cũ kỹ ra chở nó đi gấp. Bà nội của Huy trước giờ nổi tiếng là thầy bói giỏi, đã vậy còn biết lấy thuốc, cho nên mọi người tin tưởng bà lắm. Nhà ai có chuyện gì lại đến nhờ bà giúp. Lần này mang Nhã sang nhà bà của Huy cũng mong bà có thể chữa khỏi. Bố mẹ thì rời đi, thì được nhiệm vụ ở nhà canh nhà. Ngồi không rảnh rỗi, lòng thì bồn chồn hơn hẳn. cứ đẫn đờ một đống ra đó. Thi, muốn chơi ô ăn quan chứ anh không? Nghe tiếng người, Thi ngẩng đầu lên. Là Đăng. Đăng cầm thêm một viên cái que, chạy ra ngoài ngõ nhà Thi. Đó giống là nơi bọn họ hay chơi ô ăn quan lúc còn nhỏ. Hồi đó nhà Thi chưa đổ bê tông như bây giờ, thay vào đó là nền đất. Chỉ cần một cái que vẽ lên đất là có thể chơi rồi. Thi đi theo Đăng ra ngõ. Anh cầm que vẽ các ô chùa, còn Thi thì đi nhặt đá. Đăng vốn thông minh từ nhỏ, cho nên lúc nào cũng thắng Thi hết, lần nào cũng chẳng khác. Không thắng được Đăng, Thi biểu môi, trong lòng có chút hờn dỗi vu vơ. Anh chẳng có nhường em gì hết á, em không chơi nữa đâu. Mỗi lần Thi giả vờ sụ mặt như vậy lại bị Đăng vẹo má. Anh lúc nào cũng mềm lòng trước Thi, thế cho nên dán tới người thắng luôn là Thi. Thấy Đăng không thắng được chán nào nữa, Thi cười đắc ý. Anh đúng là đồ ngốc nghếch mà. Nói xong, Thi dí tay lên trán Đăng nhẹ một cái, xem như hình phạt. Thi, con đang làm gì vậy? Thi ngẩn ngơ ngác nhìn mẹ. Sao tự dưng mẹ lại hốt hoảng như vậy? Mặt mẹ xanh ngắt, không còn hột máu, đứng đơ người một lúc rồi vội vàng lôi Thi dậy. Mẹ vừa khóc lóc vừa ôm lấy Thi, khiến cho cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Con làm sao như vậy? Sao tự dưng lại như vậy chứ? Lúc này Thi mới giật mình, nước mắt rơi lạ chả. Tay Thi dính đầy máu, đầu ngón tay chảy hết cả rồi. Nhìn lại cái bàn cờ khi nãy, quá ra là mình tự lấy tay vẽ ra, vẽ đến chảy cả máu. Quá ra là Thi tự chơi một mình với con mèo, và nó nãy giờ vẫn ngồi ở đó chớp mắt nhìn Thi khóc, trong đáy mắt buồn rười rượi. Mẹ, mẹ ơi! Thi gọi mẹ một cách vô hồn. Mẹ không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy Thi hơn, hai tay xoa xoa tấm lưng gậy. Nước mắt mẹ rơi xuống làm ướt cả vai áo Thi. Đầu Thi trống rỗng, vết chạy ở đầu ngón tay đau rát. Thật may lúc nãy bố mẹ chở Nhã đến nhà bà của Huy thì có bà ở nhà. Bình thường buổi sáng bà hay đi sang thăm những người bạn già, nếu không thì cũng đi đâu đó vắng. Vừa đặt chân chống xuống xe, bố mẹ của Thi đã thấy bà ngồi sẵn ở trong nhà chờ. Khuôn mặt bà phúc hậu, đầy những nếp nhăn, nở nụ cười chào bố mẹ. Vì bà là người lớn tuổi hơn, lại có uy tín, cho nên bố mẹ của Thi và cả Nhã đều rất kính cẩn. Mẹ Thi mở lời trước. Dạ con chào bà, mới sáng ra làm phiền bà quá. Nhưng mà con bé nhà con á, không biết làm sao mà tay chân nó sưng phù lên như vậy. Mong bà xem giúp con với. Bà gật đầu hiền từ, phải Nhã lại gần để xem cho kỹ hơn. Bà lật qua lật lại tay của Nhã, quan sát tỉ mỉ một lúc rồi lắc đầu, hỏi Nhã. Con bị mèo đen cào phải không? Nhã gật gật đầu, mặt nó miếu máu thấy mà thương. Bóng mặt của bà Huy trở nên biến sắc, khác với vẻ tươi cười hồi nãy, giờ đây mặt bà trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết. Bà nâng cánh tay vừa đau vừa nhức của Nhã lên, thổi nhẹ ba lần làm bay đi cái đau tức khắc của Nhã. Tay nó dù trong vẫn còn sưng, nhưng không còn quá nặng nề, cũng không đau đớn gì nữa. Đến khi mặt mày của Nhã bớt méo đi một chút, nó quay sang nhìn bố mẹ hớn hở hơn. Hay quá à, con hết đau bố mẹ ơi. Bố mẹ Thi mừng trở định nói lời cảm ơn, nhưng bà của Huy lại mở lời trước. Chưa khỏi hẳn đâu, con mèo đen này độc lắm, để lát bà ra giường lấy lá thuốc đắp cho. Phải đắp thường xuyên, liên tục, mai ra mới nhanh lành đó. Cho bà bỗng nhìn sang mẹ của Thi, giọng bà gấp gáp và dục dã. Thím về nhà coi con bé ở nhà như thế nào, cẩn thận không người ta dẫn đi mất đó. Câu nói đầy ẩn ý của bà khiến cho mẹ Thi chưa kịp hiểu. Mẹ nhìn sang bố đầy hoang mang, trong lòng rộn lên cảm giác bất an lo lắng. Bằng một cách nhanh chóng, mẹ với lấy chiếc nón bảo hiểm ở ngoài xe cài dội lên đầu, chân đạp xuống, dặn tay ga phóng nhanh hết cỡ. Đó là lý do vì sao mẹ Thi về nhanh đến như vậy. May mà nhờ có bà liệu chuyện như thần, mẹ về với Thi, còn bố thì vẫn ở lại. Khi này bà mới từ từ giải thích. Con bé Thi nhà chú đó có người âm theo, người ta còn nhiều điều liên tiếc với nó, cho nên muốn dẫn nó đi đó. Nghe tin này, bố sốc lắm. Nhã thì cũng trợn tròn mắt, da gà da vịt nổi cả lên, miệng há hốc bởi chưa hết ngỡ ngàng. Bố thì vội vàng hỏi lại: Người âm là ai hả bà? Có cách nào giúp cho nó không? Bà thở dài, các nếp nhăn xô xát lại với nhau, hiện rõ nét trầm tư. Tay bà bấm đốt, miệng lẩm bẩm như tính toán cái gì đó. Đoạn bà nói: Có thì cũng có, nhưng quan trọng là con bé Thi, nó có muốn cắt đứt với người ta hay không? Bởi chính nó cũng lưu luyến người ta, cho nên mới có cái nghiệt duyên này. Cho bà giải thích về mối duyên âm của Thi. Người này chết lúc còn nhỏ, có khi là bạn thanh mai với con bé. Chú xem có nhớ ra đứa nhỏ nào trong làng của mình không? Bố lấy tay giày trắng, cố nhớ lại hết những người bạn hồi nhỏ của Thi, nhưng hình như không có ai đã chết cả. Bố lắc đầu: Hình như là không bà. Bà xem có nhầm lẫn hay không? Cái mặt của bà đăm chiêu, nhíu mày nhìn bố. Vậy thì lạ đó, chú xem có nhớ thiếu đứa nhỏ nào không? Bố cố nhớ lại một lần nữa, cho một mực khẳng định: Không bà. Nhã ngồi ở bên cạnh, nghe đầu đuôi câu chuyện từ nãy tới giờ, bỗng chim lời vào. Nó nhớ ra một người bạn rất thân của Thi hồi nhỏ. Có anh Đăng đó bố. Bố Thi ngẫm lại, gật gù đồng tình với Nhã, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu, phản đối ý kiến của nó. Nhưng mà thằng Đăng nó lên thành phố, chứ có chết chóc gì đâu mà nhắc tới nó chứ. Nghe vậy, bà của Huy liền cắt lời bố. Nè, nếu vậy cũng có thể là thằng bé lắm. Mấy năm rồi không liên lạc, lỡ đâu có chuyện thật thì sao? Nói rồi, bà bấm tay một lần nữa, nếp nhăn trên khuôn mặt của bà giãn ra. Có lẽ bà đã tìm ra được hướng giải quyết rồi. Con mèo đen nhà chú đang nuôi, nên giết nó thôi. Nó không phải con mèo thường, nó là người âm kia, để lại xem là có quả đó. Bà cầm tay Nhã lên xem qua một lần nữa, lấy lá thuốc đắp lên vết cạo, dùng vải quấn quanh cố định lá thuốc. Vừa quấn bà vừa giải thích tiếp: Nhưng mà không được để nó biết là mình định giết nó. Chú xem con bé Nhã nè, chắc là dọa cái gì nó khiến cho nó phật ý, cho nên mới bị... Bà chưa kịp nói hết câu thì Nhã đã nhảy vào. Nó reo lên vì thấy bà nói quá đúng. Dạ, hôm qua con dọa đem nó đi làm nộm á, thì bị nó cào vậy đó bà. Bà không giận trước thái độ nói chen ngang của Nhã, ngược lại bà còn cười vì sự hồn nhiên của nó. Vậy mới thấy bà hiền và dễ tính đến như thế nào. Chỉ còn một cách là thiêu nó rồi giữ lại cho. Chúng ta đem lên chùa siêu thoát cho nó, và đặc biệt là càng không để cho con Thi nó biết. Nhã được bà của Huy giúp cho nên tay đỡ rất nhiều, giảm sưng hẳn, chỉ còn dấu vết và thi thoảng hơi đau nhức mà thôi. Cũng sau cái hôm đến nhờ bà giúp, nhà Thi bỗng có gì đó lạ lạ. Mọi người hình như đang giấu Thi một chuyện gì đó thì phải. Một trưa nọ, không biết có phải là do trời trưa nắng quá dẫn đến đầu óc con người không được bình thường hay không, mà đột nhiên thằng Huy đến tìm Thi giữa ban trưa. Khi đó Thi đang nằm trong nhà chơi với con mèo, tay vuốt che đầu nó, thì nghe Huy đứng gọi ở ngoài cửa. Thi ơi. Tiếng ve sầu kêu râm ran làm ù hết cả tai. Huy phải gọi Thi đến 3 lần, lần thứ 4 Thi mới nghe được. Thi chạy ra ngoài cửa nhìn nó mà không khỏi bất ngờ. Một thằng trai gầy gò, đầu đội nón kè, mặc áo cọc tay, để lộ làn da đen ngăm, đặc biệt là tay cầm theo một đống tập vở. Thấy vẻ ngỡ ngàng của Thi, Huy ngại ngùng gãi má, gãi tai giải thích. Có lần Thi nói bài nào không hiểu á, đem sách vở qua Thi chỉ cho nên bữa nay... Nó đang nói thì bỗng dưng dừng lại, cười bẽn lẽn ngượng nghịu như gái mới về nhà chồng. Chẳng biết có phải nó sợ Thi không chịu chỉ bài cho nó hay không, mà giải thích lê thê không biết. Mấy người vô nhà đi, Thi chỉ cho. Lúc Huy đến cả nhà Thi đều có mặt. dường như họ đã bàn trước với nhau cái gì đó mà Thi không hay biết. Tất cả đều thận trọng giấu giếm. Thằng Huy không phải học dở, trông nó hơi cù lần như vậy thôi, nhưng học nhanh ra lắm. Thi chỉ đến đâu nó hiểu đến đó. Nhiều khi Thi nghĩ nó đang kiếm cớ đến nhà Thi, chứ đâu phải chủ đích đến để học. Thi ngồi trầm ngâm ngẫm mãi một bài toán khó mà chưa ra. Huy liếc nhìn sang, trông nó có vẻ am hiểu. Thi không hiểu bài này hả? Bài này hơi khó chút. Thi cau mày. Mỗi lần gặp bài toán khó mà giải không ra là Thi lại thấy khó chịu, cảm giác bất lực vô cùng. Huy nhìn bài toán, ngẫm đâu chừng 4-5 phút thì đã ra cách giải. Bây giờ thì đến lượt nó giảng ngược lại cho Thi, khiến cho Thi không khỏi ngỡ ngàng, cùng tâm phục khẩu phục. Ý, sao tự nhiên mấy người thông minh quá vậy? Nó cười, ấp à ấp úng, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Thì tại... Tại sao chứ? Thì hỏi chặn nó. Huy có phần lúng túng, cố ngẫm ra cho một lý do hoàn hảo cho nhanh nhậu đáp. Tại bài này hồi sáng á, thầy chỉ qua cho Huy rồi đó, cho nên giờ Huy chỉ lại cho Thi, chứ mấy bài khác Huy cũng đâu biết làm đâu. Dù không tin với cái lý do của Huy lắm, nhưng Thi không cố gắng hỏi thêm. Thi nghĩ điều đó không quan trọng lắm, dù gì đi chăng nữa có Huy qua học chung cũng tốt. Thi có thể vừa giảng cho nó, vừa nhân tiện ôn lại kiến thức. Buổi học không có gì quá khó khăn, bởi Huy căn bản không phải là một đứa ngốc nghếch. Bọn họ gấp tập khi trời đã dịu nắng. Lúc Huy ra về, mẹ kêu Thi đi theo nó qua nhà, tiện thể lấy thêm thuốc về cho con Nhã. Mấy bữa nay tay của nó đã đỡ, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải đắp thêm mấy lần thuốc nữa thì may ra. Giới tài lấy cái nón lá đội lên đầu, Thi đi theo sau Huy. Bà nội của Huy có tuổi, cho nên sống chung với gia đình nó, cho nên nhà bà Huy cũng là nhà Huy. Thi không phải chưa gặp bà lần nào, nhưng để được ngồi nói chuyện nhiều với bà thì chưa có dịp. Đây là lần đầu tiên. Vừa nhìn thấy Thi, bà đã cười hiền từ dắt Thi vào trong nhà. Thi đến đúng lúc bà đang luộc khoai trên bếp, cho nên được chiêu đãi một bữa khoai lang ngon đáo để. Bà không vội vàng lấy thuốc cho Thi dậy luôn, mà cứ tự tốn vừa lau mấy lá thuốc và vừa hỏi chuyện Thi. Dạo này con thấy trong người như thế nào? Có hay mơ linh tinh không? Thi không biết vì sao bà lại hỏi như vậy, nhưng được hỏi thì cũng cứ nhiệt tình với thiệt thà mà trả lời thôi. Đúng là dạo này Thi có hay mê man ngủ mơ thật, nhưng ít khi nhớ được lắm. Hầu như cứ ngủ dậy là quên sạch, phải nhờ con Nhã sáng hôm sau nhắc lại là trong lúc ngủ Thi hay nói mớ cái gì, mới dần dần hình dung lại được những giấc mơ, dù vẫn không rõ ràng lắm. Những giấc mơ mà Thi mơ thấy thường xoay xung quanh thằng. Dạ có bà. Trong khi Thi đang ở nhà Huy thì ở bên nhà, cả bố mẹ và Nhã đều ra sức cố bắt cho được con mèo đen. Mỗi người đứng chắn ở một bên, con mèo ở giữa ba người họ. Lông nó xù lên, đuôi dựng đứng ra vẻ hung dữ. Nó cố gắng tìm lỗ hổng giữa một trong ba người để tẩu thoát. Mắt mèo hơi nheo lại, nhìn chăm chăm vào khoảng cách giữa bố và Nhã. Chân nó lùi lại về sau lấy đà, mỗi cử chỉ hành động đều rất thận trọng. Và dĩ nhiên, những cử chỉ hành động của nó không bị họ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Con mèo gào lên dữ dội, dùng thân vùng vẫy gắn thoát khỏi bàn tay vững chắc của bố đang nắm lấy người nó. Vừa lúc nãy nó định thực hiện một cú nhảy tẩu thoát nhưng không thành, nó đã bị tóm lại. Nó gào lên thảm thiết, không chấp nhận thua cuộc, móng vuốt răng nanh cố cạo cắn lấy bàn tay của bố. Kết quả hôm đó bố Thi bị nó cạo rách một vệt dài, để lại sẹo trên cánh tay. Cả nhà Thi cố nhốt con mèo vào trong một chiếc lồng, giấu nó ở một nơi mà Thi không tìm đến được. Và con Nhã là người được giao nhiệm vụ canh chừng con mèo, không cho nó thoát ra. Họ chờ đến đêm nay sẽ giải quyết nó. Ở trong chiếc lồng, con mèo lượn qua lượn lại, ánh mắt tội nghiệp hẳn đi. Thỉnh thoảng nó gào lên một cách đáng thương, mong sao có người chủ lồng đến thả nó ra. Lượn đến mỗi chân, con mèo nằm bẹp xuống nền đất, hai mắt cụp xuống tuyệt vọng. Thi ngồi ở nhà Huy, bỗng dưng nghe thật nóng tai, các người cứ bồn chồn, lo lắng có chuyện chẳng lành. Bà nội có lẽ nhận ra được điều khác lạ ở Ti. Bà hỏi: "Nè, con sao vậy?" Thì lắc đầu trả lời bà: "Dạ, không sao bà." Thì cũng không biết mình bị làm sao cho cam, chỉ là càng lúc càng thấy khó chịu, nôn nao trong lòng. Được một lúc, thì xin phép bà trở lại nhà, tay cầm theo mấy thang thuốc cho con Nhã, chỉ mong sao chạy cho thật nhanh để về tới nơi. Cứ vào trong nhà thấy mọi thứ vẫn bình thường, bố mẹ và Nhã đều lành lặn hết cả, thì mới dám thở phào. Nhưng có một điều, tối nay đột nhiên không thấy con mèo đâu nữa. Thường ngày cứ đến bữa, nó đã nhào nhào lên đồi ăn, đến nỗi con Nhã phải phát cáo. Ấy vậy mà hôm nay lại lặng mất tâm. Thấy lạ, thì quay sang hỏi Nhã: "Bữa nay mày có thấy con mèo đâu không Nhã?" Nhã đang nhồm nhàm nhai quả ổi thì bỗng dưng hơi dừng lại. Nó trở nên có chút bối rối, nhìn vào mắt Thi một chớp rồi lảng sang chỗ khác. Nó giả bộ làm lơ: "Em đâu biết đâu, có khi nó chạy đâu á, ai đâu mà canh được con mèo chứ." Thấy Nhã nói cũng có lý, cho nên Thi không sinh nghi. Con mèo có chân thì nó chạy đi, hơi đâu mà ở yên một chỗ. Biết đâu hôm nay nó đi bắt chuột thì sao, chắc lát nữa nó sẽ về thôi. Thi nằm ngủ trong buồng, trăng sáng luồn vào bên trong, gió thổi mạnh tạo nên những luồng thật mát, khiến cho Thi ngủ say lúc nào không hay. Và Thi lại mơ thấy mình đi lạc giữa một khu vườn, xung quanh tối om, văng vẳng bên tai là những tiếng gào thét như giày xé, như thiêu đốt. Tò mò lần theo âm thanh đã dẫn Thi tới một cái chỗ quen thuộc. Nhìn đi nhìn lại, giống y hệt như vườn nhà Thi. Thi thấy bố mẹ mình và cả con Nhã ở đó. Quái lạ, tối rồi họ ở đó làm gì? Mong men lại gần hơn nữa, định lên tiếng hỏi cho rõ, nhưng chưa kịp thì lại nghe thấy tiếng Đăng gọi một cách khẩn thiết: Thi ơi, cứu anh, anh nóng lắm, đau lắm. Nhèo mắt nhìn sang chỗ bố mẹ đang đứng, Thi thấy họ nhóm một đám lửa lớn. Nhã đang ôm theo bó củi khô đến gần, lửa bùng lên sáng rực, giúp cho Thi nhìn rõ hơn. Họ đang thiêu sống Đăng. Không thể nào. Thi giật mình choạng dậy, dội vàng xỏ dép vào chân, như có gì đó thôi thúc cô bật tung cửa chạy ra ngoài giường, dù không chắc giấc mơ vừa rồi là thật. Thi cố chạy càng nhanh càng tốt, tay xách theo một xô nước thì phải. Cuối cùng cũng tới chỗ trong giấc mơ. Do chạy dội cho nên nước vương vãi đi ít nhiều, chỉ còn lại chừng hơn một nửa, nhưng vẫn đổ dập bớt một đốm lửa vừa cháy lên. Không chần chừ, Thi hất nguyên xô nước lại vào đốm lửa. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tất cả đều dồn mắt nhìn Thi, nhưng Thi không còn quan tâm nữa. Đốm lửa chưa tắt hẳn, Thi lao mình vào lấy chân dập, cho đến khi chỉ còn khói bốc lên mới thôi. Thi cứu được con mèo ra khỏi chiếc lồng, ôm chặt nó trong tay. Vừa nãy dính một chút lửa cho nên lông của nó có mùi két lẹt, nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Bố Thi trông có vẻ rất tức giận, mặt ông sầm lại, hai mắt hung dữ, giơ tay định đánh Thi. Mày muốn chết theo nó luôn sao? Mẹ thấy bố như vậy thì vội ngăn lại. Mẹ lúc nào cũng là người dễ mềm lòng nhất. Hai mắt mẹ nước mắt chảy dài, ôm lấy bố. Thôi mình à, để cho con nó không có buồn. Mẹ Thi không nói tiếp. Dường như cả ba người bọn họ, bố, mẹ và Nhã đều nghẹn lại. Bố nhìn vào mắt mẹ, ông trở nên bất lực hơn bao giờ hết. Riêng Thi thì vẫn không để ý, như một người mất hồn, chỉ khư khư ôm lấy con mèo rồi đi thẳng vào trong nhà. Ngay cả khi nước mắt mình rơi trên má thì cũng không cảm nhận được. Bố Thi vừa thương vừa giận vì Thi đã làm lỡ việc. Suy cho cùng bố cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, ấy vậy mà Thi lại phá ngang. Sáng hôm sau, Nhã đã chủ động sang phòng Thi từ sớm. Nó thấy Thi ngẩn ngơ ôm lấy con mèo cả đêm thì bực dọc trong người lắm. Mặt nó cau có. Nè, chị có biết là chị bị duyên âm theo không? Thi nhìn Nhã, trong đôi mắt đã dần mất đi hết phần hồn, đờ đẫn hẳn ra. Lòng Thi buồn thiêu. Thi biết chứ, Thi cũng đoán ra được là ai đang đi theo Thi. Nhưng mà Thi không nỡ. Nhiều kỷ niệm với nhau như vậy mà. Thi cụp mắt xuống, không dám nhìn Nhã lâu hơn. Tự nhiên Thi thấy sợ ánh mắt của nó, như thể Thi đã làm gì đó sai lớn lao lắm. Thi không trả lời Nhã. Thấy Thi cứ im im, Nhã biết ý cho nên cũng dịu giọng. Chưa bao giờ nó trở nên hiểu chuyện và người lớn như lúc này. Chị là người sống, người ta là người chết. Mình làm như vậy là siêu thoát cho người ta đó. Chứ để người ta đi theo chị, chị cứ nặng lòng như vậy hoài là hại cả chị, hại cả người ta không siêu thoát được. Nhã nắm lấy bàn tay đang ôm khư khư con mèo của Thi, cố gắng nhìn vào mắt. Dù đã cố gắng né tránh, nhưng Thi cũng không né tránh được ánh mắt chân thành của nó. Ánh mắt đó làm cho Thi sợ, làm cho Thi lung lay. Con mèo dường như hiểu được chuyện bọn họ đang nói với nhau. Nó không hung dữ, ngược lại trở nên yểu xịu, chủ động nhảy khỏi vòng tay của Thi đến bên giường. Cả Thi và Nhã đều dồn ánh mắt về phía nó, quan sát từng cử chỉ. Nhưng nó chỉ nằm im ở đó. Trải qua một trận suýt chết như hôm qua, trông nó có vẻ đuối sức. Nhã quan sát con mèo rồi quay lại nhìn Thi. Nó thở dài, dường như cái mặt buồn thối của Thi cũng làm cho nó thấy não nề theo. Thấy Thi không có phản ứng gì thêm, nó nản lòng mà đi ra ngoài. Ở phía ngoài kia, bố mẹ đã đứng chờ sẵn ở đó. Quá ra bố mẹ xui con Nhã vào nói chuyện với Thi. Dù gì cũng là chị em, sẽ dễ hiểu nhau hơn là bố mẹ. Nó nói như thế nào? Bố Thi nóng ruột hỏi Nhã. Nó lắc đầu, cái mặt buồn một cục. Chị Thi không có nói gì hết á. Đoạn, cả ba người cùng thở dài. Thi ngồi một mình trong buồng nhìn con mèo. Nó nhảy lên bàn học của Thi, như muốn nói gì đó mà không nói được. Thi biết nó là Đăng, người bạn thân thiết hồi nhỏ của cô. Thi nằm nghiêng mặt xuống bàn, tay xoa đầu nó. Nó có vẻ gì đó giận Thi mà ngoảnh mặt đi. Hình như nó đoán được ý định của cô. Tháo chiếc vòng tay bằng chỉ mà Đăng tặng cho Thi lúc nhỏ, Thi đeo trả lại vào cổ con mèo. Mắt nhòe đi, nói không được liền câu. Em xin lỗi. Trong đôi mắt xanh ấy, dường như Đăng cũng rơm rớm lệ. Ánh mắt ấy như mong Thi thay đổi ý định. Nhưng không, đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Buổi tối hôm ấy, Thi ra ngoài gặp bố mẹ. Dường như cả nhà đã chờ sẵn Thi ở trước. Bố mẹ ngồi vào ghế, còn Nhã đứng bám tay vào thành ghế. Khuôn mặt của họ đều hiện lên vẻ não nề. Thi đến gần, lễ phép ngồi xuống cạnh mẹ. Cô không biết phải mở lời ra sao. Mẹ nắm lấy tay Thi, gật đầu tin tưởng. Bố có vẻ còn giận, cho nên giọng hơi nghiêm nghị. Bây giờ mày tính sao đây? Hay cũng muốn chết? Bỗng Thi trở nên bối rối, hai tay bấu vào nhau. Thi liếc sang nhìn con mèo đang ngồi ở cửa. Nó cũng đang chờ Thi một câu trả lời. Thi nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về phía mình, rồi nói: Hôm qua con sai rồi, nhưng con mong bố đừng giết con mèo, đừng giết Đăng. Nhà mình cứ thả nó đi, mặc kệ nó. Con không nghĩ tới Đăng nữa. Con không như vậy nữa. Bố Thi càng trở nên ngạc nhiên khi nghe đến tin Đăng. Ông ấy không nghĩ đến người đang bám theo Thi là Đăng. Hôm trước bố còn một mực phủ định với con Nhã, vậy mà hôm nay nghe được cái tin này. Cũng lâu như vậy rồi không nghe tin về anh. Mọi người đều nghĩ gia đình Đăng đang sống tốt. Chính Thi cũng đang nghĩ như vậy, cho đến đêm qua khi sâu chuỗi lại mọi việc. Sao mày biết nó là Đăng? Dạo này con hay mơ thấy anh ấy. Đêm qua cũng là anh ấy kêu con đến cứu. Nhưng mà không làm như vậy thì làm sao nó siêu thoát? Không siêu thoát thì nó còn ám mày con à? Thì lắc đầu lia lịa. Đăng không có làm vậy đâu. Anh sao không hại con đâu mà. Giọng Thi yểu xuống ở chữ cuối. Chính Thi cũng đang hoang mang, không biết anh có muốn làm hại Thi hay không. Thi liếc mắt nhìn sang con mèo. Nó nhìn Thi tuyệt vọng, giận dỗi, buồn bã, rồi quay lưng bỏ đi. Nó đi ra khỏi cửa chậm chậm như còn lưu luyến. Rồi nó đi ra khỏi sân, ra khỏi ngõ, bóng khuất dần. Một cảm giác mất mát bủa vây khiến tim Thi như quặn lại. Tự dưng Thi bật khóc lên như một đứa trẻ. Mẹ ở bên cạnh ôm lấy Thi kéo vào lòng, tay xoa xoa vào lưng. Mẹ cũng đang khóc. Thôi con, đến đi con. Bố Thi không nói gì thêm. Có lẽ ông đã ngầm đồng ý với Thi là sẽ không giết con mèo nữa. Mọi chuyện như vậy là kết thúc rồi. Nhà Thi bây giờ chẳng còn sự xuất hiện của Đăng nữa. Cũng không còn ai bầu bạn sớm tối. Tự dưng Thi thấy trống trải. Tâm trạng ngày một tồi tệ. Thi tự nhốt mình trong buồng không nói chuyện với ai. Thi chỉ muốn nằm ngủ. Thi mệt quá rồi. Thỉnh thoảng trong đầu cô len lỏi lên vài ý nghĩ dại dột. Thi muốn gặp Đăng. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, khi đứng trước mặt mọi người, Thi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bình thường nhất. Thi không muốn bất kỳ ai phải lo lắng thêm cho mình. Từ sau đợt khuy cứu Thi khỏi đuối nước, bố mẹ của Thi quý nó hẳn, nhất là khi bà Huy lấy thuốc cho Nhã, càng khiến cho gia đình Thi càng tăng thêm cảm tình với nó. Nó cũng thường xuyên lui tới nhà Thi hơn, không còn ngần ngại như trước. Một chiều nọ đang ngồi băm rau cho lợn, Thi thấy Huy thập thò đứng ngoài ngõ, ngóng mãi mà không vô. Quái lạ, tự dưng hôm nay nó lại ngại sao? Biết Thi nhìn nó, Huy ngại ngùng, gãi đầu. Tay nó cầm theo thứ gì đó nhỏ xinh, định gọi Thi ra ngoài ngõ gặp mặt thì phải. Nhưng Huy chưa kịp cất tiếng gọi thì Nhã từ trong nhà chạy sộc ra. Lần nào cũng vậy, thấy thằng Huy là nó ríu rít, hớn hở lắm. Nhã chạy ra ngoài rồi, cho nên Thi cũng không buồn ra làm gì, ngồi xuống băm rau cho lợn tiếp. Thế nào lát nữa vào nhà nó cũng kể lại, nên cần gì mà tốn công. Không biết tụi nó nói với nhau cái gì mà lâu lắm. Trong mặt con Nhã có chút hờn dỗi, nhưng hình như thằng Huy không nhận ra, cứ mãi miết liên thuyên. Đúng là bọn con trai chẳng tin ý gì cả. Cuối cùng thì câu chuyện về tụi nó cũng kết thúc. Huy ra về, còn Nhã vào trong. Cái má bánh bao của nó xị xuống, có vẻ như chị ta đang hậm hực cái gì đó. Giả vờ không quan tâm, thì hết băm rau cho lợn thì lại chuyển sang quét nhà. Chị Thi. Nhã gọi Thi một cách khó chịu, như thể Thi vừa làm cái gì có lỗi với nó vậy. Chắc giận dỗi thằng Huy cái gì cho về gây với Thi đi mà. Thi quay lại với mặt bình thản, không khó chịu cũng không cọc cằn. Cái gì? Với một vẻ ngơ ngác, chính Thi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhã dúi vào tai Thi một chiếc vòng tay màu đen được đan có vẻ sơ sài. Mặt nó hồng lên như tức giận, như tủi thân. Anh Huy gửi em đưa cho chị nè. Trời ơi, cái thằng Huy này đã bảo là không muốn nhận thêm cái gì của nó nữa mà nó cứ mãi không nghe. Tặng Thi làm gì không biết, Thi có bao giờ dùng tới nó đâu chứ. Con Nhã cũng kỳ, dặn bao nhiêu lần rồi. Bỗng Thi thấy bực bội trong người, cảm giác Huy và Nhã thật phiền phức. Đã nói với mày, anh đưa cho chị cứ nhận đi, sao cầu nhau nhiều vậy? Như bị kìm nén rất lâu, Nhã tét lên khiến cho Thi đờ người ra. Thi đã làm gì sai rồi sao? Nước mắt Nhã tèm lem, nó nhìn Thi với ánh mắt sinh hận. Tự nhiên Thi thấy có lỗi, dù không biết chính xác mình mắc lỗi gì. Nói rồi Nhã chạy một mạch vào trong buồng. Nguyên ngày hôm đó chẳng nói với Thi thêm câu nào. Thi tắt hết đèn, chỉ còn để lại đèn bàn học. Lâu chiếc vòng tay Huy tặng ra ngắm nhìn, trong lòng trĩu nặng. Thi thấy mình ác quá, rõ ràng không thích Huy. Sao không thẳng thừng từ chối cho nó đỡ hy vọng? Ai lại làm như thế này? Mà cũng không phải, Thi cũng từng từ chối Huy nhiều lần rồi, mà tại nó không chịu thôi. Gục xuống bàn thở dài. Trước giờ Thi đeo vòng tay đăng tặng quen rồi, vòng trả lại rồi, cũng quen với việc không đeo gì trên tay. Thôi thì cất cái của Huy vào trong ngăn bàn vậy, chờ khi nào có dịp lựa lời thì trả lại. Thi đã định như vậy, nhưng mà mấy nay chẳng thấy mặt mũi của Huy đâu, chắc là bận rộn quá nên không nhớ. Nhã chắc nó bận phụ bố mẹ. Bây giờ đang là mùa gặt mà, ai cũng tất bật, suốt ngày lanh quanh ở ngoài đồng. Mấy đứa trẻ như Thi đi học về cơm nước xong xuôi là phải chạy ra ngoài phụ bố mẹ kéo lúa về. Hôm nay trời nắng, phải đến tận 3-4 giờ chiều thì mẹ Thi cùng với mấy bác mới có thể ló mặt ra ngoài đồng được. Thi xách xô nước, đội nón lá theo sau. Mặc dù đã che kín mít nhưng vẫn không cản được cái nắng cháy da. Nắng gì mà cắt như vậy không biết. Mới ngoắt liềm được vài cái ôm lúa thôi mà mặt của Thi đã đỏ lên hừng hực, thở sắp không được. Được một lát thì trời bắt đầu tối, các bác đã về hết, riêng chỉ còn Thi với mẹ ở lại gắn gặt cho xong đám. Mà may vậy Thi mới có dịp gặp Huy. Nhà nó hôm nay cũng gặt tối. Lúc Thi dựng tay lên bờ cũng là lúc gặp Huy đang gánh lúa về. Thấy nó Thi gọi: "À, mấy người đang gánh lúa về hả?" Huy quẳng đòn gánh trên vai, mệt hồng hộc, mồ hôi đẫm vai áo như vừa tắm xong, nhưng thấy Thi vẫn có thể cười rạng rỡ. "Thì cũng mới về đó hả?" Thi khẽ gật đầu, nhìn giọt mồ hôi lăn trên trán nó xuống, tiện tay lấy khăn lau đi. Trong Huy đơ người ra, chắc nó bất ngờ vì cử chỉ thân mật của Thi. Nhưng mà thật sự Thi không có tình ý gì, chỉ thấy nó vướng tay vướng chân cho nên lau giúp thôi. Huy ngơ ngác pha chút ngại ngùng, mắt nó tròn xoe ra. Đôi khi Thi thấy sợ đôi mắt của Huy, nó quá tình cảm. Nhìn lảng ra hướng cánh đồng thì lái sang chuyện khác: "Nhà mấy người gặt xong hết chưa?" "Đám này nữa là xong hết rồi." Có lẽ Huy vẫn có chút ngượng nghịu, nói chuyện không được tự nhiên cho lắm. Nó lấy chuyện vừa nãy làm thích thú thì phải. Suốt quãng đường cứ cười tủm tỉm, làm cho Thi không dám mở lời, sợ phá vỡ niềm vui của nó. Cho đến khi đi gần hết con đường, bọn họ phải tách ra. "Huy về trước nha, Thi đi đường nhớ cẩn thận đó." Thi đứng trần ở đó, nhìn nó đặt quan gánh trên vai, bước chân muốn trĩu xuống vì mệt. Nếu không tranh thủ nói bây giờ thì đến khi nào đây? "Huy ơi." Nó quay lại nhìn Thi ngỡ ngàng. Hôm nay có nhiều điều làm cho nó ngỡ ngàng lắm. Trước giờ Thi đâu có bao giờ gọi nó bằng tên đâu. Dường như Huy đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt xảy ra. Khuôn mặt của nó hiện lên ý cười, chân thành đứng lại nhìn Thi. "Thi muốn nói gì hả?" Thi với nó cách nhau một khoảng, cách chạy bước chân là tới được gần nhau. Nhưng Thi không muốn tới. Ngập ngừng một chút, Thi cố lấy hết can đảm: "Nè." Mặt Huy có vẻ gì đó trông chờ và hồi hộp lắm. "Mấy người đừng..." Thi chưa kịp nói hết câu thì trên trời rơi xuống một cánh cây lớn, đập vào chân Huy khiến cho nó ngã lăn ra đất, mặt nhăn lại, tay ôm lấy cái chân bị cây đập. Đòn gánh trên vai cũng văng xuống đất, những bó lúa vương vãi ra. Thi vội vàng chạy lại đỡ lấy Huy, hoang mang, lúng túng chẳng biết làm như thế nào. Hình như nó không đứng lên được thì phải. Trong lúc Thi đang cuống quýt không biết làm gì thì bỗng xuất hiện một con quạ bay từ trên cây xà xuống. Cánh của nó không rõ vô tình hay cố ý mà quẹt ngang vai của Huy. Nó kêu lên tiếng kêu đầy chết chóc rồi phụt đi mất. Có thể đó là thủ phạm làm cho cành cây gãy kia cũng nên. Nhưng mà con chim nhỏ bé như vậy làm sao có thể chứ. "Nè, mấy người có làm sao không?" Mặt Huy nhăn lại như kỷ đột. Chân nó chắc là bị bong gân rồi. Thế mà nó lại lắc đầu, miệng cố cười. Mà mặt nó kỳ quá, cười thấy gượng gạo lắm. "Huy không sao." Nói rồi Huy chống một tay xuống đất lấy đà. Thi cũng giúp đỡ Huy đứng dậy mà không được. Nó vừa nhõm người lên được một chút thì lại ngồi bệt xuống đất luôn. Lần đầu chưa được, bọn họ thử lại một lần nữa nhưng vẫn không thay đổi được gì. Bí quá, Thi mới kêu Huy ngồi đó, rồi Thi chạy đi kêu người giúp đỡ. Thi cuống cuồng chạy trên đường làng, may mà có trăng sáng, chứ nếu không không biết đường đâu mà lần. Thi cứ chạy mãi mà chẳng gặp được ai để nhờ cả. Giờ này chắc người ta đang ở nhà ăn cơm, hoặc không thì cũng ngồi xem tivi nghỉ ngơi, chứ ai rảnh đâu mà ra đường. Cuống quá, Thi cũng quên mất đi nỗi sợ tối, sợ ma của mình. Trong khi Ti đang chạy cuống cuồng thì Huy vẫn phải ngồi đó. Nó cố gắng nhấc mình lên nhiều lần mà không được, đến nỗi bàn tay in hẳn vết sỏi đá, xích chảy cả máu ra. Mồ hôi mồ kê như vừa tắm xong, người mệt lả. Giơ tay định lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhưng mà chưa kịp thì Huy buộc phải nheo mắt lại, vì một luồng ánh sáng đang chiếu tới nơi nó làm chói mắt. Bác Tài không nhìn thấy Huy đang ngồi bất động giữa đường, trong xe vẫn có thể líu lo hát ca. Ông ta hát cho quên mệt, mà không ngờ rằng mình sắp gây ra tai nạn. Huy mắt không rời khỏi chiếc xe tải đang tới gần. Nó cố gắng lê người tránh đi càng nhanh càng tốt, nhưng mà cái chân què vì bị cánh cây đập của nó nặng quá, nó cố lê nhanh cỡ nào cũng trông rất chậm chạp. Để tự cứu mình, Huy vừa cố gắng lê lết vừa hét lớn lên: "Dừng xe! Thắng lại! Dừng xe!" Bác Tài nghe được tiếng hét hoảng loạn của Huy, nhưng không biết nó phát ra từ đâu. Ông ta giảm ga, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại, cố tìm xem ai đang la hét, nhưng không thấy một ai. Đến khi chắc chắn không còn ai ở phía trước cản đầu xe của mình, Bác Tài lại tăng tốc, miệng vẫn lạc quan hát ca. Xe càng ngày càng đi nhanh, rút ngắn khoảng cách với thằng Huy. Trong một phút chốc, sau khi tìm được người đến giúp, thì chỉ biết đứng trân mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chiếc xe dường như đã đâm sầm vào Huy. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Duyên Đức Đoạn, một sáng tác mới nhất của Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai nhé, với phần 3 cũng là phần kết cục của bộ truyện. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.